Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690. Thứ ngươi vẫn là Mao Trường điểm tương đối khá nhìn. Chu Bảo Bảo vội vàng cầm kia cái bình. Trong mắt của hắn nhấp nhoáng nói tia sáng, như nhặt được chí bảo đặt ở ngực. Sau đó, hắn bĩu môi nhìn cách đó không xa khóe miệng hàm người cười. Nhẹ giọng oán giận nói, Mami, ngươi có vô địch thốn mao thủy, cư nhiên trễ như thế mới lấy ra, đang nói. Trên tay hắn tụ tập nổi lên một đoàn nguyên lực, sau đó đem cái bình lý gì đó đều đổ ra. Những thuốc kia thủy ở lòng bàn tay của hắn, theo hắn nguyên lực mà chuyển động. Hắn nhìn kia, song đầu dỉ ra vương, nói, kỳ thực, ngươi vốn là rất đẹp. Hắn đột nhiên nhớ lại câu này than thở thanh. Nhượng người trước mắt ngốc sửng sốt chỉ chốc lát, chỉ trong nháy mắt, bàn tay hắn rất nhanh đánh ra, mang theo thốn mao thủy nguyên lực vòng quanh, song đầu dỉ ra vương, chuyển động một vòng. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, còn có một tầng màu trắng khí vụ, đem ngươi lông dài, thốn dụng, Chu Bảo Bảo phi thường có tiết tấu lặp lại. Chờ này màu trắng khí vụ tiêu tan. Một cái thốn mao, song đầu dỉ ra vương, ra đời. Chu Bảo Bảo nhìn trước mắt song đầu dỉ ra vương. Đương toàn thân nó mao đều bị thốn dụng hậu, toàn thân nó thịt mỡ nhìn một cái không sót gì. Kỳ thực thịt mỡ có thể chịu được, thế nhưng thịt mỡ thượng trường đầy mụn không nói. Còn lỗ chân lông thô to, chợt vừa nhìn giống như là tháng cầu mặt ngoài, gồ ghề, hơn nữa nó hai cùng thân thể kém xa đầu nhỏ. Cùng với cùng đầu kém xa miệng rộng, không ngừng giữ lại màu đen dỉ ra, ai có thể chịu được được. Chu Bảo Bảo khóe miệng co quắp một chút, cố nén nôn mửa xúc động, nói, đột nhiên phát hiện, ngươi vẫn là lông dài tương đối khá nhìn, sau khi nói xong. Hắn lập tức xoay người, lớn tiếng ồn ào, Daddy, này mỹ nữ như hoa như ngọc, sẽ để lại cho ngươi, không nên khách khí với Bảo Bảo. Dùng tốc độ nhanh nhất ăn nó, mà theo sát ở phía sau hắn. Là nhắm hai mắt tiểu đằng xa. Phu quân, ngươi đi đi, Chu Thuần ôm lấy nhảy vào nàng ngươi trong lòng. Sau đó vẻ mặt thương hại nhìn người bên cạnh, quân ngự hàn trên đầu cũng là hắc tuyến. Hắn oán hận chừng Chu Bảo Bảo liếc mắt một cái. Kỳ thực, trước mắt này, song đầu dỉ ra vương. Chỉ là khó chơi điểm, thực lực lại cũng không phải là thế nào cường. Nếu như không phải Chu Bảo Bảo dẫn đầu xông ra làm đông làm tây, hắn khả năng hiện tại đã cắn nuốt nó. Thế nhưng bây giờ, hắn thật sự là đề không dậy nổi cắn nuốt hứng thú. Daddy, Tiểu Bạch Trư đã nói, càng là khó coi ma vật, sở hàm ma khí lại càng tinh thuần nga. Chu Bảo Bảo thấy hắn bất động, lập tức nói tiếp, Daddy, Mommy đã nói, thực lực bây giờ là có thể đề thăng một phần là chia ra. Chẳng lẽ ngươi muốn thả quá này tuyệt hảo đề thăng thực lực cơ hội sao? Quân ngự hàn trực tiếp không nhìn lời của hắn. Hắn song quyền nắm chặt, đang tiến hành mình thôi miên. Thế nhưng Chu Bảo Bảo lại là không nghe theo không quấy nhiễu. Daddy, chẳng lẽ là ngươi thấy được này dỉ ra vương chân diện mục hậu? Trong lòng kìm lòng không đậu dâng lên yêu thương chi tâm. Không hạ thủ được sao? Ngoặc kép chấm chấm, Chu Bảo Bảo không ngừng ở một bên nói chuyện, dường như chính là muốn quân ngự hàn không dễ chịu như nhau. Mà cách đó không xa, song đầu dỉ ra vương, lại là mở đậu xanh bàn hai mắt. Vẫn hướng trên người hắn nhìn, sau đó không lâu, nó nhăn nhăn nhó nhó mở miệng, ngươi, ngươi cởi y phục của người ta. Chẳng lẽ không chuẩn bị thu nhân ra sao? Nguyên bản vui sướng khi người gặp họa nhìn quân ngự hàn người. Nghe thấy nó lời hậu, lập tức bị trong miệng nước bọt cấp sạc đến. Chu Bảo Bảo không dám tin tưởng nhìn nó. Sau đó chỉ vào mũi nói. Xin hỏi, ngươi nói là ta sao? Ngoặc kép, hết chương.